sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 152, góc chuyện audio.com. Túc Nhậm Tâm một chút nhắc tới cổ họng cùng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ? Nàng đã chết, Túc Nhậm Tâm một chút nhắc tới cổ họng, bộ dáng Túc Lăng quái dị làm cho Túc Nhậm rất là bất an. Đi đến bên cạnh Túc Lăng, Túc Nhậm thấp giọng, đại ca, Túc Lăng như là không có nghe thấy, không có đáp lại. Túc Nhậm Tâm trầm xuống, không phải Thanh Mạt thật sự đã xảy ra chuyện đi. Túc Nhậm đứng dậy hướng phía trong đi đến, Lâu Tịch Nhan chính đi ra, hắn như cũ là nhất quán trong sáng, chính là trên mặt khó nén mỏi mệt. Túc Nhậm nghênh đón, la lên, Lâu tướng, Thanh Mạt nàng. Lâu Tịch Nhan khẽ lắc đầu trả lời, còn tại chữa trị thuyết minh còn sống. Túc Nhậm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía núi giả biểu tình chết lặng Túc Lăng. Túc Nhậm thầm than, đại ca đây là quan tâm sẽ bị loạn, Thanh Mạt còn chưa thế nào hắn đã như thế nào. Muốn đi qua khuyên lại bị một cánh tay ngăn cản, Lâu Tịch Nhan thấp giọng nói. Quên đi, vẫn là không cần quấy rầy hắn. Túc Nhậm không có gặp qua tối hôm qua Thanh Mạt, không có tận mắt thấy nàng bị một kiếm xuyên tim, hắn là không sẽ minh bạch tâm tình lúc này của Túc Lăng. Lại nhìn Túc Lăng đờ đẫn bộ dáng, Túc Nhậm gật gật đầu, không qua. Hai người cứ như vậy ở ngoài cửa đứng, không vào trong cũng không đi ra ngoài, chỉ hy vọng thời gian qua nhanh một chút. Trình Hàng chịu đan ngự lam sai khiến tiến đến hỏi Thanh Mạt tình huống, nhưng là vừa tiến vào trong viện liền cảm giác được không khí dị thường, hắn cũng thấy tựa vào núi giả Túc Lăng, không khỏi thầm kêu một tiếng không xong, mới một buổi tối Túc tướng quân đã thành cái dạng này, chớ không phải là Thanh Mạt nàng. Chạy chậm đến bên người Lâu Tịch Nhan, Trình Hàng nhỏ giọng hỏi. Lâu tướng, Thanh cô nương có phải hay không đã? Hắn nói còn không có hỏi xong, Lâu Tịch Nhan đã muốn trả lời. Còn tại chữa trị, vậy là tốt rồi. Trình Hàng vỗ vỗ ngực, vừa rồi hắn một lòng thiếu chút nữa nhảy ra. Hơi hơi hí mắt nhìn lại, Lâu Tịch Nhan ở viện ngoài cửa thấy được một quen thuộc bóng dáng, là Ngao Thiên, cao to bóng dáng thẳng tắp đứng ở nơi nào, đã không có lãnh ngạo khí thế, hắn giống như chính là một phạm nhân đang chờ đợi tuyên án, liền cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Túc Nhậm cũng thấy ngoài cửa Ngao Thiên, xẹt qua một chút ám sắc, Túc Nhậm hỏi. Bắt được người sao? Trình Hàng có chút hưng phấn gật đầu, cũng không dám nói quá lớn lời. Một cái cũng không làm cho bọn họ chạy thoát, Dạ Mị cũng cứu ra. Dựa theo Thanh Mạt nói, tối hôm qua bọn họ thực thành công đem Ngao Quý Hang ổ bưng, một trận đánh rất đẹp, điều này làm cho hắn càng thêm bội phục Thanh Mạt, tự nhiên cũng càng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì tình. Cúi đầu hừ lạnh một tiếng, Túc Nhậm không cho là đúng, cần nhờ loại phương pháp giết một nữ nhân để bắt người, thân là quân nhân hắn cũng không hiếm lạ. Trình Hàng không quá hiểu được Túc Nhậm vì gì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt lại nhìn về phía núi giả suy sụp Túc Lăng, khó hiểu hỏi. Túc tướng quân hắn đây là làm sao vậy? Thanh cô nương không phải còn tại chữa trị sao? Không ai trả lời hắn, Lâu Tịch Nhan thấp giọng nói. Mọi người chờ một chút đi. Toàn bộ đình viện lại lâm vào không tiếng động chờ đợi, sáng sớm tiếng chim côn trùng kêu lúc này nghe sẽ chỉ làm lòng người càng thêm lạnh lẽo. Trình Hàng đặt mông ngồi ở cửa lại không biết qua bao lâu, cửa rốt cục mở. Đi ra, góc chuyện audio.com, ngồi ở cửa Trình Hàng thấy Trác Tình, sắc mặt của nàng rất kém, thoạt nhìn thực mỏi mệt, tựa hồ ngay cả đi đường đều không có khí lực. Lâu Tịch Nhan đem nàng ôm vào trong ngực, Trác Tình khẽ lắc đầu trả lời. Ta không sao, Lâu Tịch Nhan đỡ Trác Tình đi đến ngoại thính, thân mình Túc Lăng cứng ngắc một đêm bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, cực nóng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, cao ngạo bóng dáng phía ngoài cũng như nháy mắt bị định trụ, sâu thẳm tầm mắt khóa chặt nàng. Trong lúc nhất thời sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở thân thể của nàng, lại không ai hỏi nàng kết quả, rốt cục vẫn là Trình Hàng không nín được thấp giọng hỏi nói. Nàng thế nào? Mỗi người đều ngừng thở chờ kết quả, mọi người biểu tình đều thực ngưng trọng, trừ bỏ ngoài cửa viện Ngao Thiên, nàng sinh hắn liền sinh, nàng nếu là đã chết hắn liền cùng nàng đi. Trác Tình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xẹt qua núi giả Túc Lăng cùng xa xa Ngao Thiên, cuối cùng thản nhiên trả lời. Nàng còn sống, Trình Hàng cùng Túc Nhậm cơ hồ là cùng nói. Thật tốt quá, Thanh Mạt không có việc gì. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu Thanh Mạt đã chết, tàn cục này nên thu thập như thế nào. Túc Lăng rốt cục thả lỏng, dựa vào núi giả từng ngụm thở phì phò, thật giống như hắn đêm qua chưa hô hấp. Tất cả mọi người ở nhảy nhót, Trác Tình hơi hơi dương mắt chỉ nhìn đến viện ngoại bóng dáng, nghe đến đáp án của nàng sau yên lặng ly khai. Kia một kiếm đâm ra hắn chỉ sợ rất khó xuất hiện trước mặt Vân đi. Khi nào thì có thể đem nàng đưa về tướng quân phủ? Trác Tình phục hồi tinh thần lại, Túc Lăng chạy tới, Trác Tình lắc đầu trả lời. Hiện tại không được, ít nhất cũng muốn qua thời kỳ nguy hiểm. Túc Lăng mặt có hồ cha, dầu mới nhú, ánh mắt đỏ bừng, trong tay cư nhiên còn cầm khăn thấm máu, cả người rõ ràng tiều tụy, tối hôm qua hắn là bị một đêm giày vò đi. Nàng biết Túc Lăng đối Vân là có tình lại không ngờ tình cảm đã sâu đến trình độ này. Trác Tình bắt đầu khó xử, nói thật cho hắn hay không? Nguy hiểm, nghe thấy Túc Lăng tâm chính là căng thẳng. Nói rõ ràng, mọi người tâm cũng lại một lần nữa đề lên. Khách Trương.